Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 148, áp lực từ cha. Góc truyện audio.com. Hoắc Doãn Văn từ từ cởi bỏ dây thắt lưng, kéo khóa kéo, rồi dừng lại giữa chừng, mở to mắt chừng người yêu. Còn muốn tiếp tục sao? Dĩ nhiên cô gật đầu, anh nhíu mày, rất ngạo mạn, vậy em tự mình ra trận đi. Này rõ ràng chính là đang chọn cách trêu chọc cô. Thôi thì, cô cũng giống như trêu đùa anh, liếc nhìn anh một cách mị hoặc, anh cho rằng em không dám sao? Nói xong, ngón tay của cô lần mò vuốt qua hông anh, lần tới dây khóa kéo quần, kéo xuống, tiếp theo là trườn nhẹ vào quần lót của anh. Trong nháy mắt, trên người anh vũ khí bí mật đột xuất lập tức bắn ra ngoài. Liều lĩnh hiện ra trước mặt cô, gò má nhan như y đỏ lên, tầm mắt bị đột ngột chắn ngang trong nháy mắt. Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Anh cố ý làm như động tác chiêu bài của cậu bé xin bút chì sáng ngời trước mắt cô. Nhan Như Y cảm thấy một cỗ nhiệt huyết không ngừng vọt lên trong đầu óc của cô. Gương mặt không ngừng nóng bừng, nhất là mắt nóng đến khó chịu. Vũ khí của anh thật rất tốt, kiên cường, rất, khụ khụ, phải dáng vẻ ngạo nghễ. Nếu không, cũng sẽ không như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Khụ khụ, cô ho nhẹ ra tiếng, sau đó nói, xoay người sang chỗ khác. Em muốn xem một chút phía sau. Hừ, hiện tại cô vẫn không muốn thừa nhận bị anh quyến rũ. Ok, Hoắc Doãn Văn xoay người lại, cho cô nhìn phía sau mình. Thuận tiện anh còn làm ra vẻ đầu hàng, đôi tay đặt ở phía sau đầu. Nhan Như Y chuyển tầm mắt nhắm ngay cái mông của anh. Khi thấy ngực của anh hai bên đều có vết cào ra sau. Cô cười ra tiếng, dấu vết này cũng là cô tạo thành đấy. Như thế nào, yên tâm chưa? Anh xoay người hỏi cô. Cô nhìn anh, vóc người ưu tú, con ngươi màu đen rất không đàng hoàng. Ánh mắt làm ra vẻ liếc lên xuống. Khóe môi cô nhếch lên, tựa như cười tựa như không. Ừ, xem ra rồi. Không có làm loạn, nhưng cụ thể có hay không đâu biết được rõ ràng. Cô vừa nói vừa đi về phía anh. Sau đó đẩy anh lập tức té nhào lên giường. Cô cưỡi lên người anh. Cười tuyên bố, cụ thể có hay không làm loạn, chỉ có tiếp tục xâm nhập, cặn kẽ, kiểm tra mới có thể biết, bị cô đè ở phía dưới. Hoắc Doãn Văn nở nụ cười, đôi tay cố định eo của cô. Tốt, vậy bây giờ sẽ tới giờ kiểm tra thôi. Ha ha, cô lại bị anh trêu đùa bật cười khanh khách, duyên dáng ngửa cổ, thân thể không ngừng cọ lên cọ xuống. Hai tay của anh phải luôn ghìm chặt cô lại. Liên tục mấy hạng mục lớn của tập đoàn Hằng Viễn bị hai công ty khác cướp đi, khiến các thành viên hội đồng quản trị tỏ ra bất mãn đối với đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc. Không ngừng gây áp lực cho đồng sự trưởng Hứa. Hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc, đồng sự trưởng Hứa tức giận đập mạnh tập tài liệu hướng lên bàn làm việc. Nhất thời, tài liệu rơi lả tả, bay đầy đất. Chuyện là thế nào, mấy cái hạng mục này thế nào lại bị đoạt đi, còn liên tiếp mấy cái, chuyện này thật khiến ta mất mặt trước bao. Đồng sự trưởng Hứa giận dữ ngồi phịch vào ghế bành, kéo caravat xuống, dùng sức thở hổn hển. Hoắc Doãn Văn mặt không biến đổi, nhãn thần ánh lên vẻ giễu cợt. Đồng sự trưởng, chuyện này cũng không phải con phụ trách, trước giờ vẫn luôn là tổng giám đốc thực hiện. Cho nên con không rõ ràng lắm, cuối năm ngoái đến đầu năm nay, chính phủ kêu gọi đầu tư vào mấy lô đất, vốn tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi, Hằng Viễn cũng đã chuẩn bị hồ sơ đấu thầu đầy đủ. Tính toán tốt chuẩn bị nộp, tất cả đều không có vấn đề, cho nên lúc đó, có người đột nhiên muốn nhảy vào vì tưởng dễ ăn, Hoắc Doãn Vũ nhất định muốn chụp lấy dịp này, mà mẹ của anh ta cũng tới đây cùng làm một trận náo nhiệt. Nói ông hiện tại chỉ lo cho đám hồ ly, căn bản quên mất con trai lớn nhất, lại đem chuyện nhiều năm trước bới móc, mục đích cuối cùng là cho con bà ta tranh thủ cơ hội vươn lên. Hoắc lão mặc dù ly hôn vợ trước, nhưng dù sao cũng là vợ nguyên phối, bà vợ cả cũng không tái giá, một mực chăm sóc con trai lớn lên, cho nên, mặc dù rời khỏi nhà ông, nhưng người vợ này trong lòng ông vẫn rất có phân lượng. Không có cách nào, ông chỉ đành đem những hạng mục này giao cho con trai lớn nhất để làm. Cũng không có nghĩ đến, Xuân Tài chính là Xuân Tài, rõ ràng là miếng thịt thiên Nga lập tức ăn đến miệng. Nhưng cuối cùng vẫn bị vụt bay. Hoắc Doãn Văn không gì vướng víu đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn chuyện cười. Hoắc Doãn Vũ, đối với chuyện này, con chuẩn bị giải thích gì với cha? Hứa lão lửa giận ngút trời nhìn con trai của mình, cái loại ánh mắt giống như muốn đem con lớn nhất ăn hết. Hoắc Doãn Vũ trợn to hai mắt, một bộ chuyện không phải hắn làm sai một dạng. Cha, cái giá áp thầu này cũng là chúng ta cùng nhau thương nghị. Cuối cùng bị người khác đoạt đi, cũng không thể trách con chứ. Con cũng đâu thể biết được đối phương có thể ra giá thấp hơn chúng ta một chút. Buổi nói chuyện, thiếu chút nữa làm Hứa lão tức chết. Khốn kiếp, ngu ngốc, Hứa lão gầm lên, cầm lên chén nước, ném về phía con trai lớn. Đông một tiếng sau, nước trà còn mang theo lá trà từ trên đầu của Hoắc Doãn Vũ trôi xuống dưới. Ướt mặt của anh ta, bộ tây trang ngay lập tức ướt mềm, nhất thời, nhếch nhác chật vật, gặp phải oanh tạc Hoắc Doãn Vũ tương đối không phục. Gạt lá trà trên mặt xuống. Ngài thân là đồng sự trưởng, làm như vậy, quả thực rất mất phong thái. Phong thái, mày cố ý muốn chọc giận chết tao, mày có lý do thiệt tốt, không biết giá áp thầu của đối thủ bắt đầu là bao nhiêu. Loại lời nói ngu xuẩn này, mày lại vẫn có thể nói được ra miệng, coi như mày có thể nói ra miệng được, lỗ tai của tao nghe không vô. Hứa lão giận đến nổi lửa, đập mạnh vào mặt bàn. Hai mắt giống như thanh kiếm sắc bén nhìn chằm chằm con lớn nhất. Nếu như tất cả đấu thầu, chúng ta đều dựa biết trước giá bắt đầu của đối thủ mới có thể đạt được hợp đồng. Hằng Viễn này đã sớm trở thành bọt biển rồi, cũng không cần lăn lộn nữa trên thương trường. Đứng một bên cạnh, Hoắc Doãn Văn, vẻ mặt diễu cợt lại chuyển thành lạnh lùng. Chuyện cười nên nhìn đã xem xong rồi, anh bây giờ không cần thiết ở lại. Đồng sự trưởng, nếu như không có những chuyện khác, tôi nghĩ tôi đi ra ngoài trước. Hoắc Doãn Văn chợt mở miệng nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại tràn đầy sức mạnh. Cái loại cảm giác mãnh liệt đó, làm cho không người nào có thể rời mắt. Cho dù là ở trên thương trường đánh đấm nhiều năm, Hứa lão vào thời điểm đối mặt con trai mình, tất cả tâm tình cũng không nhịn muốn thu liễm mấy phần. Hứa lão liếc nhìn con trai thứ hai của mình, giọng nói hòa hoãn xuống. Con ở lại, cha còn có chuyện muốn bàn với con. Sau đó lại chán ghét nhìn con trai lớn một cái. Giọng điệu thật không tốt. Mày đi ra ngoài đi. Chuyện này về sau tao sẽ tìm mày tính sổ. Một đầu toàn nước trà. Hoắc Doãn Vũ tức giận nhìn Hoắc Doãn Văn. Lại không phục nhìn cha một thoáng. Sau đi ra khỏi phòng làm việc. Cửa phòng làm việc bị đóng lại, Hứa lão chỉ ghế đối diện bàn làm việc, ý bảo con thứ hai, ngồi. Hoắc Doãn Văn kéo cái ghế ra, ngồi xuống, con đối với mấy công ty gần đây đoạt của chúng ta mấy hợp đồng. Đã điều tra xong rồi sao? Hứa lão mở miệng liền trực tiếp hỏi, Hoắc Doãn Văn trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thành thạo hồi đáp, từng có bước đầu điều tra, đều là công ty mới. Không có gì đáng giá nghiên cứu, chỉ là, có thể đưa ra mấy giá áp thầu như vậy, thành công trúng thầu, hai công ty này nhất định đều có lai lịch không nhỏ. Cho nên, lần này Hoắc Tổng Giám Đốc không lấy được mấy cái hạng mục này. Cũng là hợp tình lý, Hứa lão gật đầu một cái, lại dương mắt hỏi, vậy con đối với đại hội cổ đông tháng 6 có đối sách gì không? Bởi vì này hai lần thất lợi, ta sợ hội đồng quản trị đối với chúng ta có điều bất mãn. Đang thời điểm chọn đồng sự trưởng, bọn họ nếu không ủng hộ ta, Hoắc Doãn Văn nghe được mấy lời nói này của cha, thật muốn cười, chẳng lẽ là vì cha đã già rồi sao? Cho nên ít đi ngông cuồng của quá khứ, nhiều hơn ý thức nguy cơ. Đồng sự trưởng, con cảm thấy được cha quá lo lắng. Hai năm qua thành tích và sự nghiệp của Hằng Viễn đang không ngừng tiến lên. Hơn nữa hoa hồng cuối năm, mỗi cổ đông đều cầm không ít bao lớn bao nhỏ. Con muốn nghĩ có cổ đông nào sẽ bởi vì lần một lần hai thất bại này. đối với cha có thành kiến, hoặc là không tin tưởng đi. Đây cũng đúng, Hứa lão gõ bàn một cái nói. Chỉ là trên mặt vẫn hiện đầy mây đen, mà tất cả này trong đôi mắt Hoắc Doãn Văn. Ha ha, hiện tại đồng sự trưởng trước mắt này muộn phiền không phải chỉ sợ cổ đông không tin tưởng, mà là ông ta năm ngoái bắt đầu tham ô công quỹ công ty. Đi mua cổ phiếu, không có nghĩ tới, nửa năm nữa Thế vận hội Olympic khai mạc, nhưng thị trường chứng khoán Trung Quốc hết lần này đến lần khác hạ thấp điểm. Cơ hồ không một cổ phiếu nào may mắn thoát nạn, mà hắn cầm đi một khoản tiền, toàn bộ chôn vào đống cổ phiếu. Hiện tại một lòng chờ Thế vận hội Olympic khai mạc, cứu vãn được chút nào hay chút đó. Chỉ là, họp hội đồng quản trị sắp tới, đoán chừng ông ta rất khó đem tiền hoàn trả, bổ túc cái lỗ thủng tài chính lớn này rồi. Hoắc Doãn Văn làm bộ như tất cả đều không biết, trầm ổn nhìn đồng sự trưởng. Đồng sự trưởng, còn có những vấn đề khác sao? Hứa lão ngại ngùng, sờ sờ đầu, chẳng đặng đừng mở miệng. Doãn Văn, con và Sở Tinh Nhiễm định lúc nào? Nếu không, chúng ta cùng Sở ra cùng nhau khai thác các hạng mục khác. Chậm chạp sẽ mất thêm nhiều cơ hội, mặc dù ông lấy trộm tiền công, nhưng nếu như Hoắc gia cùng Sở gia kết thân thành công, những cổ đông khác cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm, chỉ cần ông đem lỗ thủng chặn lại là ổn rồi. Dù sao, Sở gia là công ty lớn, sẽ cho những cổ đông này lòng tin. Chuyện này con vẫn muốn từ từ tính toán chu toàn, dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, con không muốn quá mức gấp gáp. Hoắc Doãn Văn cự tuyệt nói. Hứa lão gấp đến độ giận dễ sợ. Tại sao đứa con trai này khắp nơi đối nghịch cùng mình vậy? Ông ta dùng lực vỗ bàn, giọng ra lệnh nói. Tao cùng Sở gia đều đã bàn bạc kỹ càng. Hôn kỳ định vào tháng 5, mày kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết. Hoắc Doãn Văn trong nháy mắt nhíu mày, khẽ nheo mắt lại nhìn cha mình. Cách Trương,